Cô vợ dễ thương, chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cũng muốn mắng, không phải sợ anh giết con tin sao? Em xem phim truyền hình nhiều rồi. Tô Dương Dương quan sát tỉ mỉ sắc mặt Ninh Cảnh Phong, căm hận tối qua trên mặt anh ta đã tan đi không ít. Cô cảm thấy chắc hẳn cái mạng nhỏ của cô có thể được giữ lại rồi. Bây giờ chúng ta đi đâu? Em muốn gọi điện thoại báo bình an cho Hàn Khải Uy. Đến lúc đó thì em bình an anh nguy hiểm. Tô Dương Dương hơi dừng lại, đột nhiên hỏi. Pháp Y Trình và đội trưởng Trương đang tìm cái gì trong sân nhà anh, lại có thể khiến anh xác định đứa bé năm đó chính là em. Anh cũng không rõ là đồ gì, khi ba anh làm chuyện kia anh từng nhìn thấy ông ấy cầm nó. Chắc hẳn nó bị Ninh Duy chôn xuống. Ninh Duy biết rất nhiều tin tức nhưng cô ấy không nói. Tô Dương Dương nghiêng đầu suy nghĩ. Không biết thổ hào nhà em đã bắt đầu điều tra chuyện này chưa, anh ấy có thể điều tra đến đâu nhỉ? Vậy em phải hỏi anh ta. Tô Dương Dương thấy giọng điệu của anh ta không tốt, chuyển đề tài. Anh là người thành phố Tấn. Ừm, em muốn đến nhà anh hay cô nhi viện. Anh trói em đến đây để đi du lịch. Tô Dương Dương lườm anh ta. Ninh Cảnh Phong chập chập hai tiếng. Thật sự không thể nói chuyện phiếm với em, rất dễ bị loạn, chưa từng thấy kẻ bắt cóc và con tin lại ở cạnh nhau vui vẻ hài hòa như vậy. Anh không phải kẻ bắt cóc, em nói rất đúng. Tô Dương Dương mím môi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau khi xe chạy được hơn một tiếng thì dừng trước ngôi nhà tầng nhỏ bị cháy đen. Tô Dương Dương đi theo Ninh Cảnh Phong xuống xe. Vốn dĩ sắc mặt Ninh Cảnh Phong đã rất thả lỏng, khi nhìn thấy cửa lớn đóng kín, bỗng nhiên sắc mặt trở nên căng thẳng. Anh kéo Tô Dương Dương ra sau lưng, đẩy cửa đi vào. Tô Dương Dương cũng đi theo vào. Cô còn chưa đứng vững đã nghe thấy một giọng nữ rất dễ nghe. Cuối cùng các anh cũng đến. Sau khi Tô Dương Dương nghe thấy giọng nói đó, chợt ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn người phụ nữ bễ nghễ đứng trước nhà tầng nhỏ cháy đen trước mắt. Người kia lại là Hàn Tuyết. Trên mặt Hàn Tuyết không hề có giật mình, trong mắt lộ ra ánh sáng dịu dàng mà bình tĩnh, như vậy lại càng khiến Tô Dương Dương không rét mà run. Hàn Tuyết đưa mắt nhìn lên trên mặt Tô Dương Dương, con người đúng là rất có mắt nhìn. Tôi còn buồn bực vì sao lần đầu tiên nhìn thấy cô đã đặc biệt chán ghét cô rồi, thì ra cô chính là đứa bé kia. Cô không xứng gọi tôi như vậy. Hàn Tuyết lạnh lùng nói. Tô Dương Dương cũng không cố gắng nói thêm gì nữa, lạnh nhạt nói. Bà đóng vai trò gì trong chuyện này? Bà đã làm gì rồi? Cô không xứng biết, không xứng sao? Tất cả những việc bà làm đã thay đổi cuộc đời của tôi không nên biết sao? Trình Từ Chí hủy hoại hạnh phúc cả đời tôi hủy hoại con gái của ông ta thì có lỗi gì? Ánh mắt Hàn Tuyết lạnh lẽo nhìn Tô Dương Dương. Trên thực tế, tôi hủy hoại cô sao? Tô Thạch Diễn và Lưu Mộc Miên chăm sóc cô rất tốt, cô cũng không bị tổn thất gì. Rất nhanh Tô Dương Dương đã nghĩ đến điều gì, cái tên Trình Từ Chí ở thành phố Thương cũng không phải xa lạ gì. Chỉ là những năm này, danh tiếng của ông ta dần dần bị Trình Nguyệt Như thay thế. Sau khi Trình Nguyệt Như kết hôn, Trình Từ Chí cũng dần rời khỏi tầm mắt của mọi người. Mọi người chỉ biết con gái lớn của Trình Từ Chí là nữ pháp y giỏi nhất, con rể của ông ta tiếp nhận xí nghiệp của nhà họ Trình. Khó trách cảm giác của cô đối với Trình Nguyệt Như rất đặc biệt, thì ra. Các cô có quan hệ ruột thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dương Dương nuốt một ngụm nước bọt. Ông ta tổn thương bà có thể tìm ông ta tranh luận, báo thù, vì sao lại gây ra nhiều chuyện như vậy? Bà biết bà hại chết bao nhiêu người không? Trong lòng bà không cảm thấy hổ thẹn sao? Hổ thẹn, chẳng trách gần đây Hàn Khải Uy làm việc thường lo trước lo sau, hóa ra là công lao của cô. Nếu Ninh Viễn không có lòng tham, ai có thể ép ông ta làm chuyện kia? Nếu ông ta có kỹ thuật lái xe cao siêu, ai có thể hại chết ông ta? Nói cho cùng vẫn là ông ta gieo gió gặt bão, không trách người khác được. Còn mạng của những người khác trong nhà họ Ninh, tôi không chịu trách nhiệm. Hàn Tuyết cười lạnh nói, trong mắt không hề có thương xót và cảm thông cho sinh mạng con người. Cô nhi viện thì sao? Ninh Duy thì sao? Giọng nói nhàn nhạt của Hàn Khải Uy từ ngoài cửa vang lên. Ba người cùng nhìn về phía cửa, Hàn Khải Uy lạnh mặt đi đến. Cô, Ninh Duy ở bên cạnh cô mấy năm, khi cô ra tay độc ác với cô ta không mềm lòng sao? Sắc mặt Hàn Tuyết trắng bệch như tờ giấy, không còn thanh thản và yêu nhã trước đó. Sao cháu lại tìm được đến đây? Lần trước đến thành phố Tấn cháu đã phát hiện cô có vấn đề rồi. Khi Trình Nguyệt Như tìm được hộp và khóa ngọc trong sân nhà Ninh Cảnh Phong, cháu mới nghĩ đến cô. Hàn Khải Uy đi đến trước người Tô Dương Dương, chắn cô ở sau lưng, hung ác liếc nhìn Ninh Cảnh Phong. Ninh Cảnh Phong mặt không đổi sắc chừng lại anh. Cháu rất thông minh, Hàn Tuyết điều chỉnh biểu cảm trên mặt. Nhưng cháu càng ngày càng không giống người nhà họ Hàn rồi, người nhà họ Hàn không có ai không quyết đoán như vậy. cháu của trước kia mới giống người nhà họ Hàn, kiêu ngạo, lạnh lùng, không có tình người. Sau khi Khải Niên chết, vậy mà cháu lại biến thành dáng vẻ khiến người ta chán ghét này. Phải giống cô sao? Bởi vì yêu sai một người mà hủy hoại phẩm chất và giới hạn của nhà họ Hàn. Cháu không có tư cách đánh giá cô. Ninh Cảnh Phong cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, móc một khẩu súng ở sau lưng ra. Hàn Tuyết còn mạng người nhà tôi. Hàn Tuyết nhìn họng súng đen ngòm, lạnh nhạt nói. Cậu không giết tôi được. Hàn Tuyết đảo mắt nhìn về phía Hàn Khải Uy. Cô không muốn giết cháu là trụ cột của nhà họ Hàn chúng ta. Bây giờ cháu đi vẫn còn kịp, rốt cuộc cô muốn tay mình dính thêm bao nhiêu máu mới bằng lòng dừng lại. Tất cả những gì cô làm đều là vì khiến cho Trình Tử Chí không thoải mái, để khiến cho con gái ông ta quan tâm nhất chết, cô sẵn lòng làm bất cứ điều gì. Trái lại là cháu, Hàn Khải Uy, cháu vì một người phụ nữ mà dám chất vấn trưởng bối của mình, đối đầu với trưởng bối của mình, cháu không cảm thấy cháu rất bất công sao? Cô từng coi chúng cháu là người thân sao? Vì một người đàn ông mà đã rất lâu không về nhà, khiến cho ông nội bà nội nhớ mong, khiến cho anh cả của cô lo lắng, còn vì thế mà dính dáng đến giới hạn của luật pháp, cô có tư cách gì nói ra từ bất công? Trong lúc nói chuyện, Hàn Khải Uy nhéo nhéo tay Tô Dương Dương, lặng yên không một tiếng động viết chữ, đi, lên lòng bàn tay cô. Tô Dương Dương thầm khiếp sợ cố gắng khống chế cảm xúc trên mặt. Hàn Khải Uy tiếp tục nói, đến bây giờ cô vẫn không cảm thấy mình có lỗi sao? Trước khi gặp cô Trình Tử Chí đã kết hôn sinh con rồi, cho đến bây giờ ông ta chưa từng yêu cô yêu đơn phương ông ta không đáp lại cô, nói rõ tình trạng của ông ta với cô, vậy mà lại trở thành ông ta có lỗi với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ lúc nào nhà họ Hàn chúng ta lại có một người không hiểu chuyện như vậy? Người phụ nữ của ông ta không nên đối xử với cô như vậy. Căm hận trong mắt Hàn Tuyết ngày càng rõ ràng, cách làm của bà Trình có lỗi sao? Cô uy hiếp đến gia đình bà ta không nên phản kích. Trong lòng cô chắc hẳn bà ta nên để cô gả vào nhà họ Trình, để hai nữ hầu một chồng, hay là chủ động ly hôn với Trình Tử Chí, tặng lại vị trí của mình cho cô. Bà ta không có tư cách đứng ở bên cạnh Trình Tử Chí. Có tư cách hay không thì Trình Tử Chí là người rõ ràng nhất. Viện cớ gì cũng không bù đắp được sai lầm của cô. Nhiều năm như vậy mà vẫn chưa đủ để cô tỉnh táo lại sao? Mỗi năm ông nội bà nội đều đến ở cùng cô, anh cả cháu qua đời cũng không đủ để cô trở về nhà họ Hàn. Người trong nhà đều chiều theo cô đã từng nghĩ đến tại sao vì một người đàn ông không yêu cô, không có bất kỳ quan hệ gì với cô mà từ bỏ người nhà của mình. Hàn Khải Uy vừa nói vừa đi về phía Hàn Tuyết, cách chương.